Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 171, sư tôn, nho phong môn vong. Góc truyện audio.com. Edit, Whis, Nam Cung Liễu hiển nhiên bị nàng bức thất bại liên tục. Phải dỗ nói, được, ta đương nhiên thương nàng. Nhưng việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta vẫn nên làm như đã nói. Trước tiên nàng lấy trưởng môn chi lệnh. Khiến Giang Đông Đường cầu nho phong môn hỗ trợ. Chờ hai phái xác nhập. Chúng ta lại. Không được. Thích Lương Cơ nói. Hốc mắt có chút đỏ. Năm đó ta. Ta chính là tin chàng. Kết quả thế nào? Chàng quay đầu liền cưới Dung Yên. Lần này không được. Chàng phải cho ta một lời chắc chắn. Chàng rốt cuộc có cưới ta hay không? Thấy gã do dự. Nàng càng buồn bực. Khẽ quát. Nam Cung Liễu, chàng muốn bà mụ mụ đến bao lâu? Ta có thể vì việc của ta và chàng, tự tay giết trượng phu ta. Còn chàng ư, gật đầu thôi cũng không dám à. À, nhìn đến đây, mọi người hoàn toàn hoảng sợ. Tiết Chính Ung cũng giật mình vô cùng. Thấp giọng nói với Vương Phu Nhân, trưởng môn trước của Giang Đông Đường thế nhưng lại bị bà ta giết. Giang Đông Đường này cũng là Lậu Thiên, trưởng môn trước tuy chết, nhưng trong môn phái vẫn có không ít cấp dưới của hắn. Càng miễn bàn đến hai vị thân huynh đệ, nhất thời xông muốn liều mạng cùng Thích Lương Cơ. Đại ca là nàng giết, nàng sao có thể nhẫn tâm. Huynh tuy hư lớn hơn nàng hơn 10 tuổi, nhưng đối đãi với nàng cực kỳ tốt. Nàng, phụ nhân rắn rết này. Nàng trả mạng cho đại ca ta. Chấm, bên này khắc khẩu đánh nhau. Bên kia liệt hỏa vẫn không ngừng. Một bộ lệnh người hãi hùng khiếp vía tàn quyển rách nát triển khai. Vô hạn quang mang sán lạng. Đem từng cọc từng cái tanh hôi bất kham kia. Chuyện cũ không thể gặp người hết thảy trước mắt những người hậu thế. Những việc này không chỉ về nho phong môn. Mà cơ hồ các môn phái thượng tu giới đều có liên hệ. Càng cùng các danh sĩ đại tu lần này đến nho phong môn vô số lần quan hệ. Sau Giang Đông Đường, là Vô Bi Tử, Hỏa Hoàng Các, Bích Đàm Trang, thậm chí là Côn Luân Đạp Tuyết Cung luôn phiêu nhiên xuất trần. Đều có cao giai đệ tử, trưởng lão bị gièm pha nhất nhất thắp sáng, trừ bỏ hồi ức của chính Nam Cung Như. Còn có ký ức hắn vơ vét từ mọi nơi mấy năm nay, đều xích lỏa hiện ra trước mặt mọi người. Trong đó, thậm chí còn ghi lại năm đó Nam Cung Liễu cùng chủ trì tiền nhiệm của Vô Bi Tự Thiên Thiền Đại Sư cấu kết. Đại Sư, ngày mai chính là Linh Sơn Đại Hội. Thắng bại đối ta mà nói cực kỳ quan trọng. Phụ thân là chê ta ngu dốt. Nếu lại bại dưới kiếm đệ đệ trong hội thi, ta chỉ sợ thật sự. Cùng chức vị trưởng môn vô duyên, Nam Cung thí chủ không cần hoảng loạn. Quyển trục pháp lần trước lão tăng đưa cho ngài. Ngài đã nhớ rõ chưa? Nhớ rõ, Thiên Thiền Đại Sư vuốt râu cười nói. Ngày mai, ngài đừng lo thắng thua. Chỉ cần toàn lực nhất nhất dùng pháp thuật trên quyển trục. Lệnh đệ, tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Nam Cung Liễu khó hiểu nói. Vãn bối ngu dốt, còn thỉnh đại sư chỉ giáo. Quyển trục pháp kia, chính là bí thuật độc đáo lệnh đệ Nam Cung Như sáng tạo ra. Cần tu khổ luyện, quyết tâm ở Linh Sơn Đại Hội mở ra tài giỏi. À, Nam Cung Liễu cực kỳ giật mình. Nếu là như đệ sáng chế, ta đây sao có thể dùng pháp thuật của hắn, đánh bại hắn. Thiên Thiền Đại Sư hơi hơi mỉm cười. Nam Cung Như là người cao ngạo. Sau khi nghiên cứu tập được một pháp thuật này, cũng không nguyện cùng người giao lưu. Chính mình tránh ở trong sơn động ngày đêm tinh tiến. Hắn nói pháp thuật này là hắn tự nghĩ ra. Ai tin, ngươi thì không giống. Nam Cung thí chủ, có ta cùng với bốn cung chủ Đạp Tuyết Cung bảo đảm. Chỉ cần chúng ta đều nói từng thấy ngươi thi triển pháp thuật này. Ngươi lại một ngụm cắn chết. Thuật này nãy dốc lòng nghiên cứu đoạt được. Lệnh đệ muốn lưỡi sán hoa sen, cũng trốn không thoát tội danh trộm độc môn tiên pháp của huynh trưởng này. Thiên Thiền Đại Sư bình thản ung dung nói, thanh danh một khi ô uế, đó là nghìn người sở trì, vĩnh viễn không có ngày xoay người. Thắng được đại hội nhân tài kiệt xuất, lại có ích lợi gì đâu. Chấm, thì ra là thế. Nam Cung Liễu bỗng dưng mở to hai mắt, giống như thể hồ quán đỉnh. Ôm quyền nói, đa tạ đại sư chỉ điểm bến mê. Sau khi vãn bối kế vị, nhất định không phụ minh ước cùng đại sư. Sau khi thành sự, Nho Phong môn cùng Vô Bi tự, trăm năm giao hảo, kia chiếu khắp màn đêm cuồn cuộn trường cuốn, đem sở hữu từ xương lâm thống hận người, sở hữu đắc tội quá người của hắn, xé rách vết sẹo trước mắt mọi người, bất luận là tu sĩ, hay là bá tánh phụ cận Nho Phong môn, đều bị hình ảnh lửa lớn chớp động này hấp dẫn. Nhìn thấy dưới lớp hoa bào, con giận tanh hôi xấu xí, tua nhỏ quỷ giới chi môn khi, từ xương lâm từng sán cười nói, ta muốn hủy hoại các ngươi mọi người tâm, thẳng đến giờ phút này, rụt rè mọi người mới hiểu được lại đây, hắn những lời này chân chính hàm nghĩa đến tột cùng là cái gì? Nam Cung Như lấy danh xương lâm trưởng lão, ngủ đông trong Nho Phong môn nhiều năm như vậy. Ý đồ, căn bản không phải là hủy diệt Nho Phong 72 thành. Trăm năm cơ nghiệp, hắn muốn hủy diệt, là những kẻ hắn không muốn nhìn. Những kẻ từng phụ hắn, bôi nhọ hắn, vì lợi ích công tư, bức hắn lên tuyệt lộ. Mà ca ca của hắn Nam Cung Liễu, chẳng qua là tại đây báo thù tế trong sân. Người đầu tiên đầu chìa xuống đất, sau đó từng vị trưởng môn. Một đám trưởng lão, chỉ cần đã từng làm chuyện khiến tức giận từ xương lâm. Bất luận là ai, đều trốn không thoát lửa ở thông thiên hình đài. Sở Vãn Ninh nhìn ánh lửa chiếu khắp trong đêm dài vô tận. Bỗng nhiên nhớ tới hồi ức La Tiêm Tiêm. Thiếu niên nhi lang người đầy máu đen kia, từng cười hì hì nói qua một câu. Lâm Nghi có nam nhi, 20 tâm đã chết. Một pháp thuật trác đàn. Thiếu niên thiên phú dị bẩm, vẫn luôn không có được đối đãi công chính, bị tính kế, bị mưu hại, bị chính gia tộc mình xa lánh, lịch tận tâm huyết sáng tạo pháp thuật bị chiếm đoạt mà những kẻ chiếm đoạt pháp thuật của hắn. Đến cuối cùng còn muốn trả đũa, chỉ hắn vì tặc, đây là kiểu vớ vẩn gì. 20 tâm đã chết, ở Kim Thành Chi, trốn đào nguyên gian. Từ xương lâm thao túng Bạch Từ từng vui cười nói. Bản thân hắn là một con quỷ bò ra từ cõi chết. Phải lấy mạng ngu íp sống. Sở Vãn Ninh phóng nhãn nhìn lại. Các phái ở thượng tu giới. Đều là nhân tâm hoảng sợ. Một mảnh đại loạn. Cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan. Lại há ngăn Nho Phong môn một nhà. Từ xương lâm dùng hắn tuổi già vì khô kiệt. Đi bậc lửa này một phen báo thù chi hòa. Hắn làm được. Oanh. Bỗng nhiên một tiếng bạo vang. Nho Phong môn thành thứ 7. Ám thành phương hướng. Sậu khởi một đạo ánh sáng tím thông thiên. Đâm vào khiến mọi người không mở mắt ra được. Diệp Vong Tích lập tức dựng ngược mày kiếm. Không tốt. Nói xong liền hướng ám thành phương hướng. Nam Cung Tứ bắt lấy nàng. Trương mặt kiệt ngạo oa khó thuần kia chỉ trong một đêm đã có vẻ thập phần tiều tụy. Gần như hỏng mất, nhưng hắn vẫn gắt gao nắm lấy bả vai Diệp Vong Tích. Nghẹn ngào nói, đừng qua đó, chính là yêu tà bị trấn áp dưới kim cổ tháp muốn ra tới. Nho Phong môn trăm năm nay giam giữ mấy ngàn tà vật. Nếu đều bài trừ phong ấn đi vào đời này, Diệp Vong Tích không có nói tiếp. Chỉ cảm thấy không rét mà run. Nam Cung Tứ nói. Ngươi đi, có ích lợi gì? Ta, Diệp Vong Tích, ngươi vì Nho Phong môn, đã làm đủ nhiều. Ánh mắt Nam Cung Tứ trống rỗng. Hắn nâng tay, trong chớp mắt, tựa hồ muốn thay Diệp Vong Tích lau đi nước bùn hôi rơi xuống má. Nhưng cuối cùng chỉ giật giật, cái gì cũng không làm. Đừng lại hao phí tâm lực. Hắn nói. Kim cổ tháp cần kết hợp lực của trưởng môn cùng 10 đại trưởng lão mới có thể củng cố. Ngươi đi, là chịu chết, ta biết là chịu chết. Nhưng mặc dù là chịu chết, Diệp Vong Tích dừng một chút, biểu tình rất khổ sở. Mặc dù là chịu chết, ta cũng không muốn khoanh tay đứng nhìn. Nếu phá kim cổ tháp, bầy yêu dáng thế, Nho Phong môn nhất định bị nghìn người sở chỉ. Ngươi cho rằng kim cổ tháp không phá, Nho Phong môn sẽ không bị nghìn người sở chỉ sao? Nam Cung Tư cười, khóe môi dính máu khô, cười càng thêm thê lương. Đừng ngốc, Nho Phong môn đã muốn chạy tới đầu. Ngươi hảo hảo tồn tại, thành sao? Bởi vì ta thật sự. Nam Cung Tư nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, cổ họng nghẹn ngào. Chấm, ta thật sự không nghĩ lại có người vì môn phái này mà phải chết. Không đáng. Trong ánh lửa mãnh liệt, Diệp Vong Tích trinh sung nhìn Nam Cung Tứ, còn chưa nói gì, chợt nghe đến ám thành phương hướng lại truyền đến tiếng động ầm ầm ầm nứt tỏa phù đồ bảo tháp. Nàng quay đầu, thấy mấy ngàn nói lượng bạch lưu quang từ đứng sừng sững kim cổ tháp phi vang bốn phương tám hướng, biến mất trong bóng đêm mênh mang. Diệp Vong Tích mất hết huyết sắc. Kim cổ tháp muốn đổ. Phanh, đại địa chấn động, đất đai dưới chân bắt đầu chia năm xẻ bảy. Theo đại yêu trăm năm bị chấn áp ở Nho Phong, kim cổ tháp quay về hậu thế, hóa thành một đạo quang huy mạnh mẽ đỏ như máu. Hồng quang kia trông như hình thể một con cá lớn kinh người, cái đuôi như hồng liên nở rộ. Nó phát ra một tiếng gào giống khai thiên tích địa, sóng âm chấn động đến mức lá cây ngoài mấy ngàn dặm cũng phát run. Nó đột nhiên chạy về hướng Đông Hải. Nguy nga bảo tháp trong phút chốc nứt toạc thành vạn điểm tàn gạch toái ngói. Có ngự kiếm nơi ly bảo tháp thân cận quá, bị đại yêu đột nhiên hóa thành khí lãng ném đi, chụp tới rồi thiêu đốt trong kiếp hỏa. Liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, đã bị đốt thành tiêu hôi. Đó là cái gì? Cồn, người bên cạnh nghe liền giận dỗi. Ôm chặt vội kiếm của mình không bị yêu ma bất ngờ thổi gió sốc đi. Chửi ầm lên nói, lăn cái gì, dựa vào cái gì muốn ta lăn? Cái gì lăn, ta nói đây là cồn, thượng cổ mãnh thú chi nhất. Truyền thuyết Nho Phong môn đệ nhất trưởng môn Nam Cung Trường Anh từng đến Đông Hải hàng phục ác thú cồn, tạo ra tu kim cổ tháp. Không thể tin được, không thể tin được, cư nhiên là sự thật. Mãnh thú ra đời, tuy rằng nguyên khí chưa từng khôi phục, thả tại đây bảo tháp dưới chấn đến lâu rồi, đối đạo sĩ vẫn có thừa giật mình, cho nên chưa từng ở lâu liền hướng Đông Hải bỏ chạy đi. Nhưng nó nhấc lên cuồn cuộn sóng chiều lại là không thể khinh thường. Đốt cháy Nho Phong môn kiếp hỏa cơ hồ là bị này khí lãng một hiên vài thước cao. Nguyên bản an toàn địa phương đều nháy mắt bị lửa lớn liệu. Tiết Chính Ung kinh nghiệm xa trường, thấy thế lập tức hô to một tiếng. Chạy mau, đều chạy mau. Trong lúc nhất thời gạch xa đều lạc. Hắn giống xong này một tiếng, thiết phiến chở vương phu nhân liền hướng tới nơi xa tránh đi. Tu sĩ còn lại cũng sôi nổi chạy trốn. Nhưng cũng có kẻ đánh đến hừng hực khí thế. Người chết ta sống, tỉ như Thích Lương Cơ cùng vài vị trưởng lão trong chính môn phái của mình. Bọn họ căn bản không kịp thoát thân, thậm chí cũng không muốn thoát thân. Một khắc bị kiếp hỏa cắn nuốt, ánh mắt bọn họ gắt gao, vẫn còn hai bên lóng lánh thâm cừu đại hận. Như vậy, hôi phi yên diệt, Nam Cung Tứ đột nhiên xoay người nhảy lên não bạch kim. Đưa tay cho Diệp Vong Tích, mau lên đây. Rồi sau đó quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh Sở Vãn Ninh. Tông sư, ngươi cũng, tái bất động, các ngươi đi trước. Chính là, Mặc Nhiên nhanh chóng quyết định, nói với Nam Cung Tứ, đi mau, ta ngự kiếm mang sư tôn ra ngoài. Mắt thấy tốc độ lửa lớn đáng sợ đang thiêu đốt CNF gần, Nam Cung Tứ thầm mắng một tiếng, ôm lấy Diệp Vong Tích từ phía sau, cùng nàng cưỡi yêu lang cùng biến mất trong bóng đêm mênh mang. Cây cối sôi nổi đổ, quả quýt lâm thiêu đốt phát ra âm thanh chói tai, trong gió tràn ngập một cổ cam quýt dị vang. Cấp bách, Mặc Nhiên triệu tới định khế trường kiếm, cùng Sở Vãn Ninh hướng tới địa phương chưa bị liệt hỏa lan tới ở phía trước mà tránh đi. Phía sau, hậu duệ quý tộc Nho Phong Môn, trăm năm sáng lạn, liền như kia vạn khoảnh ban công hành lang vũ, đồng cỏ lừng lẫy, đều cuồn cuộn như nước tại đây trong ngọn lửa. Một tịch hủy diệt, cách Trương.